Nhớ lần trước trở về anh cũng ngồi xếp bằng chỗ này bôi thuốc lên eo cho cô. Lần đó là bị anh bóp mạnh ra dấu. Anh không khỏi chậc lưỡi. Em cứ như búp bê ấy. Sao lại yếu như vậy? Vưu Gia nằm úp sấp. Cô cũng nhớ đến ngày đó. Bĩu môi quay lại nhìn anh. Là anh thô lỗ có được không? Lục Quý Hành liếc mắt nhìn cô. Hử, Vưu Gia nhìn thấy vẻ mặt này của anh là run lên. Vội nói, nhưng, có thể ôn hòa hơn chút. Lục Quý Hành lại nhìn cô. Trên tay dùng lực hơn. Vậy sao? Vậy hoặc là, chú, ý một chút. Lục Quý Hành nhìn cô một lúc. Bỗng nhiên nở nụ cười. À, Vưu Gia thấy anh cười thì không hiểu ra sao. Chờ anh quấn băng vải lên giúp mình thì giơ chân đá anh. Sao anh lại đáng ghét thế chứ? Có điều vừa mới đụng vào anh đã bị anh nắm lấy cổ chân. Kéo mạnh một cái, cô lập tức bị anh kéo vào lòng. Đáng ghét, anh đi nhé. Vưu Gia bị anh ôm trong lòng. Tim đập quá nhanh, cô chọc tay anh. Anh ấy, hư vô cùng, quá đáng rồi. Sau đó yên lặng kéo anh. Nhỏ giọng lẩm bẩm, đừng đi, khó khăn lắm mới về được. Lục Quý Hành lập tức nở nụ cười. Thật không biết xấu hổ. Vưu Gia thầm mắng anh trong lòng. Cách chương.